Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Phục sinh hy vọng. Không, thôn phệ chi chủ tồn tại dấu tích rất nhiều. Ta tại thôn phệ tổ phù, thôn phệ thần điện, thôn phệ thiên thi, luân hồi hải đều từng gặp được thôn phệ chi chủ tàn niệm cùng lạc ấn. Bọn chúng liền là chúng ta phục sinh thôn phệ chi chủ hy vọng. Nguyên cớ ta làm ra một cái lớn mật thử nghiệm, đưa chúng nó thu thập tồn tại một chỗ. Nào đó một ngày, năm đạo tàn niệm tự động dung hợp là một đạo không trọn vẹn nguyên linh. Ngay sau đó ta lại đem đặt ở tổ thạch chỗ sâu ẩn dưỡng tới bây giờ. Tạo thành vật này, Lâm Động lòng bàn tay mở ra. Một đạo như vòng xoáy lỗ đen trùm sáng hiện lên. Vòng xoáy lỗ đen nhúc nhích xoay tròn ở giữa, không ngừng thôn phệ lấy trong thiên địa năng lượng bổ sung bản thân. Đây là thôn phệ sư đệ khí tức. Sinh tử chi chủ trượt xuống nước mắt bỗng nhiên ngừng lại. Kinh ngạc mà nhìn đạo kia trùm sáng, lẩm bẩm nói, miễn cưỡng xem như thôn phệ sư đệ nguyên linh, bất quá vẫn là quá không trọn vẹn. Dù cho từ ta tự mình xuất thủ, lại có sinh tử tổ phù cùng sinh tử quan tương trợ. Dựa vào đạo này nguyên linh để thôn phệ thuận lợi trở về hy vọng, cũng sẽ không vượt qua một nửa. Một nửa hy vọng chẳng lẽ còn chưa đủ à? Phía trước nhưng vẫn luôn là không. Coi như chỉ có một thành hy vọng, chúng ta cũng muốn nghĩ cách phục sinh thôn phệ chi chủ. Cuối cùng đối tại chúng ta mà nói, lại kém kết quả cũng bất quá là thôn phệ chi chủ không cách nào thuận lợi trở về. Nhưng hắn đã vẫn lạc, không có tệ hơn kết quả, không cần có gánh nặng trong lòng. Lâm Động cười hỏi ngược lại, đúng, ngươi nói đúng, một nửa xác suất thành công đối với trước mắt chúng ta mà nói, đã là một cái tương đối xa xỉ tỷ lệ, phía trước vẫn luôn là không. Ta nhất định muốn phục sinh thôn phệ sư đệ. Thôn phệ làm chúng ta mà chết, chẳng lẽ chúng ta liền làm hắn nếm thử một lần dũng khí đều không có sao? Ta muốn trước trở về một chuyến trong tộc, đem sinh tử tổ phù thu hồi. Có sinh tử tổ phù cùng sinh tử quan tương trợ, ta liền có càng tin tưởng vững chắc. Ta lại ở trấn ma ngục bên trong một bên thử phục sinh thôn phệ sư đệ, một bên tịnh hóa cái kia ngàn vạn dị ma. Sinh tử chi chủ trà lau đi gương mặt nước mắt, thần tình lại lần nữa biến đến kiên nghị vô cùng. Cái kia quen thuộc viễn cổ bát chủ đại sư tỷ lại trở về. Không nên thương tổn Linh San, nàng rất hiền lành. Lâm Động suy nghĩ một chút, không yên lòng nói, yên tâm, sinh tử tổ phù từ sinh ra đến vẫn để ta tới nắm giữ. Ta đối tổ phù chi linh tình cảm tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn sâu. Sinh tử chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, âm thanh run nhẹ nhẹ, đem thôn phệ sư đệ nguyên linh cho ta. Lâm Động thần tình trang nghiêm đem đạo kia trùm sáng hai tay dâng lên, nó đại biểu lấy phục sinh thôn phệ chi chủ hy vọng cuối cùng. Cũng là thôn phệ chi chủ đã từng sôi nổi tại phiến thiên địa này ở giữa cuối cùng dấu tích. Nó nếu là không còn, vậy coi như thật cái gì đều không có. Ong ong, sinh tử quan tự động mở ra, cực kỳ lượng lớn sinh cơ khí như thủy triều quét sạch mà ra. Bệnh nặng sắp chết bệnh nhân chỉ cần nhẹ nhàng ngửi lên một hơi, liền có thể nháy mắt khỏi hẳn. Đủ để người chết sống lại dược bạch cốt, là sinh tử tạo hóa một đạo vô thượng thánh vật. Đây cũng là trong truyền thuyết có thể cấu kết luân hồi, nghịch chuyển sinh tử, sinh tử quan sao? Quả nhiên kỳ dị, tông môn đại hoang bi xa kém xa. Minh Hiền giống như có cảm giác mà cúi thấp đầu, chỉ thấy cằn cỗi đại địa bên trên đột bị vô tận màu xanh biếc bao trùm lấp đầy. Trong khoảnh khắc mở rộng ra một cái thẳng đường dài đến trên trăm trượng tròn. Thôn phệ sư đệ, ngươi chờ ta. Sinh tử chi chủ tiếp nhận chùm sáng, việc trịnh trọng mà đem đẩy vào sinh tử quan bên trong. sau đó rón rén khép lại nắp hòm, sợ đánh thức chính giữa đang ngủ say người nào đó. Ta đi, một khi ma ngục toàn diện đột kích, ngươi liền cho ta biết. Sinh tử chi chủ thu hồi sinh tử quan, cùng Lâm Động lẫn nhau trao đổi sinh tử chi ấn cùng thôn phệ chi ấn, xem như liên hệ đầu mối then chốt. Tại thôn phệ chi chủ ngay tại trở về phía trước, không muốn đem tin tức này nói cho cái khác viễn cổ chi chủ. Ta sợ bọn họ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lâm Động gọi lại sắp sửa quay người sinh tử chi chủ. Minh bạch. Sinh tử chi chủ trầm mặc chốc lát, chợt trực tiếp xé rách hư không mà đi. Minh Hiên tiền bối, chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại ta dẫn ngươi đi bái phòng Ưng Tông đương nhiệm tông chủ Khương Tuyết. Nàng chính là đại hoang bi bia linh tán thành người. Lâm Động nhìn về phía vị này một mực yên tĩnh, không lời tông phái thủ hộ giả. Khương Tuyết, tốt, vậy liền đi gặp một chút đi. Minh Hiên nhẹ gật đầu, cùng Lâm Động cùng nhau biến mất tại chỗ. Đại địa bên trên, một mảnh nhỏ màu xanh biếc không nhanh không chậm hướng phương xa khuếch tán mà đi. Đại Viêm Vương Triều, Lâm Thành, Đại Hoang Bi phía dưới đầu kia dị ma vương xóa sạch sao? Nhìn gió bụi mệt mỏi chạy đến Lâm Động, vừa mới đem thân thể giao cho Lâm Động Ứng Hoan Hoan hiển nhiên cực kỳ dính người. Thân mật lên trước giúp sửa sang lại có chút xốc xếch quần áo. Đã tiện tay xử lý. Bất quá chỉ huy ma ngục đại quân tiến công đại hoang tông đầu kia dị ma chân vương. Là các ngươi đối thủ cũ cửu vương điện. Lâm Động hai mắt nhắm nghiền. Thích ý hưởng thụ lấy tình nhân thân mật phục vụ. Cửu vương điện. Bất quá là một cái miễn cưỡng bước vào nhị trọng luân hồi kiếp vương mà thôi. Tính toán không thể đối thủ của ta, chết thì chết đi. Ứng Hoan Hoan động tác trên tay không ngừng, tùy ý cười cười. Ân, ngày mai chúng ta liền hồi tông. Lâm Động ôm trong ngực giai nhân, ngửi ngửi cái kia sâu kín mùi thơm cơ thể, ôn nhu nói, bởi vì Đông Huyền vực đã thôi ma tai, nguyên cớ chú đóng ở Đại Viêm Vương triều số lớn đạo tông tinh nhuệ liền không có lại tất yếu tồn tại. Toàn bộ đi theo Lâm Động hồi tông, chỉ để lại mấy vị tử huyền cảnh trưởng lão tại đây trực luân phiên tỏa chấn. Bất quá, Lâm Động cũng không lo lắng Đại Viêm Vương triều an nguy. Thứ nhất, Đại Viêm Vương triều cùng đạo tông có truyền tống đại trận, chớp mắt nhưng đến. Thứ hai, có Ưng Tông cùng Đại Viêm Vương triều lẫn nhau phối hợp, lại có truyền luân cảnh cường giả Minh Hiên tỏa chấn, đồng dạng hạng giả áo túi cơm đều có thể xử lý. Thứ ba, Lâm Động đem đã thăng cấp hoàn tất thôn phệ thiên thi lưu lại, liền là bình thường luân hồi cảnh cường giả, thôn phệ thiên thi đều có thể chiếu chém không lầm. Hôm sau, tại Lâm Khiếu vợ chồng dặn dò phía dưới, Lâm Động cùng lão già mù, An Nhiên các loại một đám đạo tông tinh nhuệ, thông qua Lâm Thành thông hướng đạo tông không gian truyền tống đại trận thuận lợi hồi tông. Đông Huyền vực, đạo tông, đại ca, một đạo cường tráng thân ảnh bay vút mà tới. Đen kịt thô giáp dưới da thịt mơ hồ có màu tím bầm sắc thái hiện lên. Xung quanh lại có hay không tận luân hồi chi ý quanh quẩn. Nhìn tới hồng hoang tổ phù đây là luyện hóa. Lâm Động trên dưới quan sát liếc mắt người đến. Cười nói, ân, luân hồi cảnh cũng theo bước vào. Tiểu Viêm sờ lên đầu, chất phác cười cười. Tiểu điêu ngươi nhìn, hiện tại ba huynh đệ chúng ta thật sự kém ngươi còn tại luân hồi cảnh bên ngoài phí thời gian. Ta nhìn ngươi còn có cái gì viện cớ lười biếng. Lâm Động quay đầu nhìn về bên người thanh niên. Tuấn Mỹ, ta lập tức liền trở về yêu vực bế quan. Các ngươi liền đợi đến điêu ra a. Bị kích thích mạnh tiểu điêu thầm xoa xoa cắn răng. Tại chỗ phát thệ, tốt, ta cùng nhị ca một chỗ trở về. Thiên miêu yêu xoái chính giữa đang không ngừng thúc giục ta trở về tứ tượng cung tỏa chấn. Trong cung xác thực không thể không có cung chủ tỏa chấn. Tiểu Viêm nghiêm trang nhẹ gật đầu. An Nhiên, ngươi chờ ta. ta đột phá luân hồi cảnh trở lại tìm ngươi. Tiểu điêu liếc qua bên người xinh đẹp thiếu nữ, giống như tùy ý nói. Tốt tốt, không đột phá luân hồi cảnh, ngươi liền không nên quay lại gặp ta. Tên là An Nhiên thiếu nữ nhoẻn miệng cười, lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo. Tiểu điêu, mẹ, hắn điêu gia ưa thích đến cùng là cái thứ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,